Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, gọi tiếng ra ra nói cho ngươi. Tô Nghĩa đối với bốn phía nghị luận cùng chào phúng mắt điếc tai ngơ. Cùng Đàm Đông Hải bọn người chào hỏi một tiếng. Phi tốc hướng một cái phương hướng chạy chậm đi qua. Các ngươi hai cái theo sau. Nhìn lấy Tô Nghĩa rời đi bóng người. Lâm Thiệu Kỳ đối với bên người hai tên học sinh phân phó một tiếng. Lâm lão đại yên tâm. Tiểu tử này một chút chỗ tốt cũng đừng nghĩ mò được. Hai tên học sinh gật đầu một cái. Phi tốc hướng Tô Nghĩa truy kích đi qua. Cùng ta đấu. Ngươi còn non lắm. Lâm Thiệu Kỳ híp mắt. Trong mắt một mảnh âm độc chi sắc. Bọn họ định tốt kế sách là phái ra mấy cái tên học sinh đi theo Tô Nghĩa 5 người. Mục đích rất đơn giản. Đoạt giết Tô Nghĩa bọn người gặp được ma nhân cùng hung thú. Giết không được hung thú cùng ma nhân. Tự nhiên là sẽ không thu hoạch được tích phân. Không có tích phân. Cũng liền tất thua không thể nghi ngờ. Tô Nghĩa rời đi không lâu. Học viện khác học sinh cũng đều ào ào rời đi. Tiếu Chiến Phong bốn người cũng dự định khởi hành thời điểm. Lại phát hiện bốn tên Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh gấp đi theo đám bọn hắn. Các ngươi làm theo chúng ta cái gì? Tiếu Chiến Phong nhíu mày lại. Dò hỏi. Không làm gì. Cùng các ngươi chơi đùa. Một tên Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh. Trên khóe miệng xẹt qua một vệt hí ngược chi sắc. Các ngươi cũng quá hèn hạ a. Hà Duyệt lập tức nghĩ tới điều gì. Giận dữ không thôi. Đối phương rõ ràng là tới quấy rối, hoặc là dứt khoát một chút nói. Chính là muốn cướp đoạt con mồi của bọn họ. Quả thật, giữa bọn hắn là quan hệ cạnh tranh. Nhưng cũng không có tất yếu sử dụng loại thủ đoạn này a. Bỉ ôi. Nói chuyện người học sinh kia khóe miệng nhếch lên. Cười khẩy nói. Ai bảo các ngươi thực lực không đủ còn muốn cùng chúng ta so. Các ngươi thì tự nhận xui xẻo. Đáng giận. Hách Lệ Dung ba người tức giận không thôi. Lại vẫn cứ cầm đối phương không có cách nào. Không cần phải để ý đến bọn họ. Chúng ta đi. Tiếu Chiến Phong cắn răng nói ra. Đối phương đã quyết định chú ý. Chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tiếp tục cãi nhau không có chút ý nghĩa nào. Sẽ còn bị đối phương nhục nhã. Dứt khoát thì mặc kệ. Một bên khác, Tô Nghĩa vừa mới rời đi thung lũng. Lại đột ngột phát hiện hai tên Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh đuổi theo. Các ngươi hai cái dự định một mực theo ta. Tô Nghĩa dừng bước lại. Lạnh giọng hỏi, thí luyện tháp cũng không phải nhà ngươi. Ngươi quản sao? Trong đó một tên học sinh khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi thì cam chịu số phận đi. Chúng ta đều là thối thể cảnh bát trọng võ giả. Hôm nay ngươi một cái hung thú cũng đừng nghĩ giết. Một tên khác học sinh bày ra một bộ ăn chắc Tô Nghĩa dáng vẻ. Dị thường phách lối. Há, vậy hãy theo đi. Biết rõ ràng mục đích của đối phương. Tô Nghĩa cười ha ha. Lấy tốc độ của hắn bây giờ. Chỉ cần một lần phát lực. Liền có thể đem hai người thoát khỏi. Bất quá. Hắn không có ý định làm như thế. Hắn muốn đi hướng tầng thứ ba. Đối phương còn có năng lực đi cùng tầng thứ ba sao? Mặt khác, hắn còn có một cái mục đích. Nếu như có thể đụng phải một số thối thể cảnh thập trọng hung thú cùng ma nhân. Liền có thể mượn nhờ tay của bọn hắn. Đem hai người này đánh ra thí luyện tháp. Đằng sau, Tô Nghĩa thẳng hướng lấy thông hướng tầng thứ hai cột sáng di chuyển mà đi. Trên đường, tao ngộ không ít ma nhân cùng hung thú. Nhưng hắn một mực không có xuất thủ. Phi Vân Thành hai tên học sinh có chút kỳ quái. Tiến vào thí luyện tháp mục đích không phải liền là săn giết hung thú cùng ma nhân thu hoạch tích. Phân sao? Vì sao Tô Nghĩa chậm chạp không động thủ? Trong đó một tên mặt tròn học sinh thực sự nhịn không được. Dò hỏi. Tiểu tử, ngươi vì cái gì không giết hung thú? Ngươi muốn biết? Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng. Nghĩ. Mặt tròn tên học sinh theo bản năng nhẹ gật đầu. Gọi tiếng ra ra ta liền nói cho ngươi. Tô Nghĩa đùa cợt nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.